Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 4, 4, tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương cười khổ trong lòng. Phải nhân lúc nam nữ chính không nhìn thấy phải chạy nhanh mới được. Nguyệt Sương vừa quay người chạy được vài bước thì có tiếng từ sau truyền tới. Nguyệt Sương, sao cô lại ở đây? Nguyệt Sương đông cứng người không biết nên chạy hay đứng lại, nhưng cô không phải rối rắm chuyện này lâu bởi vì nam chính đã kéo cô lại rồi. Kỳ Phong nhìn bóng dáng Nguyệt Sương trước mặt nhíu nhíu mày. Tuy anh rất ghét cô ta nhưng dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ bé nên vẫn có thể nhận ra đó là Nguyệt Sương. Kỳ Phong bước lên phía trước kéo lại Nguyệt Sương đang định chạy trốn. Nguyệt Sương cứng đờ cả người. Quay đầu lại trước mặt cô là khuôn mặt lạnh băng của Kỳ Phong. Bỗng nhiên cô nhíu nhíu mày giật tay Kỳ Phong ra. Từ khi sống lại cô đã rất chán ghét đàn ông. Cũng có thể là vì kiếp trước cô hẹn hò với rất nhiều người mà toàn bị đá nên sinh ra phản cảm với đàn ông. Nguyệt Sương khó chịu nghĩ. Tên này không phải yêu nữ chính sao? Sao cứ lôi lôi kéo kéo mình như vậy? Kỳ Phong bất mãn ra tiếng. Cô đơ người ở đó làm gì? Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao cô lại ở đây? Lúc này Nguyệt Sương mới hoàn hồn, cô nhìn vị nam chính lạnh băng trước mặt bất mãn. Tôi ở đây liên quan gì đến anh? Tôi muốn đi chơi chẳng lẽ cũng không được à? Cái giọng điệu này của anh là thế nào? Kỳ Phong nhìn Nguyệt Sương trước mặt cười mỉa mai. Liên quan gì đến tôi à? Chẳng lẽ cô còn không phải bám theo tôi đến đây ư? Nguyệt Sương mỉm cười nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Chẳng lẽ tôi còn gắn định vị trên người anh được chắc? Mà có thể biết anh ở đâu? Kỳ Phong nhíu mày. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nguyệt Sương nhìn vị nam chính trước mặt. Khuôn mặt không giữ được tươi cười bỗng chốc lạnh xuống. Cô mẹ nó không muốn nói chuyện với tên nam chính này nữa. Nguyệt Sương quay người đi định mặc kệ vị nam chính này nhưng tay lại bị kéo lại. Thái dương Nguyệt Sương giật giật dùng sức giật tay ra. Tay Nguyệt Sương giật ra được nhưng không biết có phải dùng lực mạnh quá không hay vì cơ thể cô mới bệnh dậy nên có chút ốm yếu. Nguyệt Sương ngay lập tức ngã về phía sau. Kỳ Phong thấy Nguyệt Sương ngã về phía mình thì lập tức nhíu mày né sang một bên. Lúc Nguyệt Sương tưởng chừng mình sẽ chật vật ngã xuống đất thì lại rơi vào một lồ ân ngực ấm áp. Xung quanh người bao quanh bởi mùi bạc hà nhàn nhạt. Nguyệt Sương sửng sốt mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Mặt Nguyệt Sương bỗng đỏ lên như tôm luộc, chớp chớp mắt nhìn mỹ nhân trước mặt. Vị mỹ nhân này có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt đen láy như vực sâu có thể hút hồn người ta. Trên mắt đeo một gọng kính làm khuôn mặt thêm phần sắc sảo. Chiếc mũi thẳng tắp cùng với đôi môi mím chặt. Mái tóc dài được buộc gọn sau tai. Lúc Nguyệt Sương vẫn còn đang si mê ngắm nhìn vị mỹ nhân trước mặt thì bị một giọng nói cắt ngang. Kỳ Phong nhìn Nguyệt Sương đang nằm trong lồ ân ngực Tần Mặc. Vẻ mặt khó chịu muốn dùng tay kéo Nguyệt Sương ra. Nguyệt Sương thấy mình sắp bị kéo ra khỏi lồ ân ngực ấm áp của mỹ nhân thì lập tức ôm chặt lấy mỹ nhân, vẻ mặt yếu ớt. Tôi mệt quá a, không đứng nổi, vừa nói Nguyệt Sương vừa giả vờ yếu ớt nằm dựa vào ngực mỹ nhân. Lúc này Kỳ Phong tức giận quát lớn. Nguyệt Sương, cô muốn giở trò gì? Mau tránh xa Tần Mặc ra. Cách chương.